Chương 472, con ác thú giáng lâm, 2, nguyệt phiếu tăng thêm. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Sương Mù sửng sốt một chút, hắn cái này mới nhìn đến Ninh Hoan Tâm liền đứng tại Tưởng Lệ Hành bên người. Hai người hoàn thủ kéo tay này. Cái tràng diện này, thế mà không khỏi quen thuộc. Đây là tại trong giấc mộng của mình xuất hiện qua sao ta hắn Sương Mù chỉ trước mắt Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan Tâm có chút nhíu mày, đáy mắt ánh sáng nhạt lóe lên. Hắn thế nào ngươi chẳng lẽ biết hắn Du Diệp cùng Ninh Hoan Tâm nói qua, Sương Mù là mất trí nhớ, liền tên của mình, niên kỷ, quá khứ, tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Mà bây giờ, hắn lại nhìn xem Tưởng Lệ Hành lộ ra loại kia phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái cùng cảm xúc đến, chẳng lẽ hắn thật sự nhận biết Tưởng Lệ Hành bọn hắn lại có quan hệ gì Ninh Hoan Tâm ngay tại cái kia âm thầm suy tư đâu, liền nghe đến Sương Mù đột nhiên mở miệng lần nữa đến. Hắn là Tưởng Lệ Hành là phim truyền hình bên trong nhân vật nam chính ta thế mà nhìn thấy sống được Ninh Hoan Tâm, đầu đen rau muống, cái này chuyển hướng đến quá đột nhiên nghĩ đến Sương Mù gần nhất thật sự rất si mê những cái kia các lớn đài phát thanh hoàng kim đường. Ninh Hoan Tâm cũng là bó tay rồi, ai bảo tưởng ảnh đế mỗi tháng đều tại bá bình phong đầu tâm thật mệt mỏi a nguyên lai like ngươi là ta fan hâm mộ. Nghe được Sương Mù, Tưởng Lệ Hành cu nở dê nhịn không được cười nhạt một tiếng. Hôm nay còn có việc muốn đi ra ngoài, chờ ngày nào qua đến cấp ngươi ký tên có được hay không thuận tiện mời ngươi ăn đồ vật ăn cái gì ba chữ, Tưởng Lệ Hành cố ý nói đến rất nặng. Nghe được hắn, Sương Mù lập tức mắt sáng lên. Tốt, nói lời giữ lời a các ngươi làm việc đi, ta đi xem tivi kịch nói, Sương Mù đột nhiên dùng sức khép cửa phòng lại. Lần nữa bị Sương Mù không hiểu thấu nhốt tại ngoài cửa phòng, Ninh Hoan Tâm cũng không làm sao kỳ quái. Chỉ là vừa mới chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều quá sao chúng ta đi thôi. Lúc này, một bên Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhẹ nhàng nắm chặt lại Ninh Hoan Tâm trong lòng bàn tay. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ hướng về cửa thang máy đi đến. Ngay lúc này, 1301 trong phòng. Sương Mù cả người dựa vào tại cửa ra vào, thở hừng hộp. Ngay tại vừa rồi, hắn giống như nhớ tới chút gì. Nam nhân kia hắn không phải là người. Sương Mù bản muốn mở miệng nói cho Ninh Hoan Tâm, thế nhưng là trên thế giới này có một cái công pháp gọi truyền âm, có một cái động tử, gọi, uy hiếp. Nghĩ muốn nhớ tới quá khứ, xông phá phong ấn liền chớ nói lung tung. Tưởng Lệ Hành thanh âm thật sự rất lạnh. Đột nhiên thu được hắn truyền âm, Sương Mù cu nở dê là có chút giật mình, nhưng là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng cái này không phải là người nam nhân, hắn là mình người quen biết cũ. Mặc dù mình trước mắt còn không nghĩ tới thân phận của hắn, nhưng là Sương Mù cảm ứng được khí tức của hắn, rất quen thuộc, cu nở dê rất nguy hiểm, nhìn ra mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sương Mù chỉ muốn ăn cái gì, không muốn bị người ăn. Cho nên hắn chỉ có thể nói láo. Cũng may mình gần nhất nhìn phim truyền hình nhiều, thế mà thật sự biết tên Tưởng Lệ Hành. Bất qua nói đến, vì cái gì tự xem TV kịch thời điểm nhìn thấy gương mặt kia không có bất kỳ cái gì cảm giác quen thuộc, mà nhìn thấy bản thân hắn, cảm ứng được khí tức của hắn, lập tức liền có không khỏi cảm giác quen thuộc đâu. Sương Mù trăm mối vẫn không có cách giải, hắn nhịn không được giơ tay lên sờ lên bụng của mình. Ân, lại đói bụng. Chung cư bên ngoài. Tưởng Lệ Hành là mở ra hắn chiếc kia điệu thấp xe Việt dã tới được, hai người từ trong căn hộ ra thẳng đến bãi đỗ xe, tại phát động xe thời điểm. Tưởng Lệ Hành ánh mắt một mực có chu tờ phức tạp. Bị Ninh Hoan Tâm gọi Sương Mù nam tử thần bí, đích thật là Tưởng Lệ Hành người quen biết cũ. Thần thú con ác thú. Tốt à, chớ nhìn hắn hiện tại mất trí nhớ mơ hồ, kỳ thật hắn trước kia có cái rất phong cách danh tự, cùng Huyền Minh đồng dạng, đều là sinh hoạt tại trong truyền thuyết đại nhân vật.